Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, đói khát, chương 618, đói khát chương thứ 3 đưa lên, tiếp tục cố gắng gõ chữ chung, được rồi, đem gia đình của các ngươi địa chỉ, điện thoại đều báo ra đến. Vệ Tiểu Bắc dùng Bác Văn Cường thức đem những người này đều nhìn một lần chi hậu. Liền lần lượt từng cái hỏi thăm Ni đối với Vệ Tiểu Bắc hỏi. Đại đa số người đều có chút bận tâm, người này hỏi thăm những thứ này muốn làm gì. Cho nên, không ít người tại báo điện thoại, gia đình địa chỉ thời điểm, liền nói dối rồi, đối này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chọc thùng. Hắn gần chính là nhìn xem những người này ngầm phẩm tính mà thôi. Chí Vu gia đình của bọn họ địa chỉ, bọn họ thuộc tính trong ngoài chính là viết được nhất thanh nhị sờ. Đều bị Vệ Tiểu Bắc ghi tạc trong đầu óc, mà người ở tại tràng bên trong, như nói thật ra điện thoại, gia đình địa chỉ nhân tổng cộng chỉ có 7 cái. Trong đó tự nhiên bao gồm cái kia lệnh Hồ Trọng. 7 người này tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng đã bị định vì mời chào nhân viên. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói này một ít nói dối người đều phẩm chất thấp kém. Tiếp cận đổi thành Vệ Tiểu Bắc chính mình, xuất phát từ đủ loại suy nghĩ cũng có thể sẽ tại vấn đề này nói dối. Tiếp cận suy nghĩ đến người nhà mình an nguy chờ các phương diện vấn đề. Dám nói ra lời nói thật quá ít người, nhưng chính vì như thế. Vệ Tiểu Bắc mới quyết định mời chào 7 người này, nơi này suy nghĩ tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc đem phản hồi hiện thực phương pháp nói cho mọi người. Nghe được Vệ Tiểu Bắc theo như lời trở về phương pháp. Đại đa số người cũng không tin, nói thật, tại đi vào cái này mới nhìn qua có chút quen thuộc. Nhưng càng nhiều cũng là xa lạ, nguy hiểm thế giới. Thực làm cho bọn họ đối cuộc sống sau này không ôm bất cứ hy vọng nào. Thậm chí còn có nhân đều tính toán đợi cho đói khát khó nhịn thời điểm. Đơn giản khiêu hô tự sát, miễn cho nhiều chịu thống khổ. Bây giờ nghe được Vệ Tiểu Bắc truyền thụ trở về hiện thực phương pháp. Tuy nói phương pháp kia nghe vào cực kỳ đơn giản, nhưng mình trước cũng từng làm như thế. Chỉ là không có hiệu quả, liền từ bỏ muốn trở về. Nhưng rất sắp có nhân toàn thân trong suốt chi hậu biến mất ở trong không khí. Làm cho bọn họ ý thức được phương pháp này khả thi. Đương nhiên, kể từ đó, mặc dù là trước chửi ầm lên giả với Vệ Tiểu Bắc có chút cảm kích. Dưới cái nhìn của bọn họ, phương pháp giống nhau, chính mình hồi không đi được, mà hiện tại có thể đi trở về. Không thể nghi ngờ chính là Vệ Tiểu Bắc thần kỳ. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không nói là bởi vì tiến vào hôi giới sau khi cần dừng lại một thời gian ngắn, cái này trở về biện pháp mới có thể hiệu quả, bất kể nói thế nào, biện pháp hữu hiệu, những người này từng cái rời đi, nhưng cũng có người không tốt làm ý tứ đi vào Vệ Tiểu Bắc trước mặt, nói ra chính mình chân thực điện thoại cùng với gia đình địa chỉ. Nguyên nhân rất đơn giản. Những người này trước là lo lắng Vệ Tiểu Bắc biết mình gia đình địa chỉ, số điện thoại sau khi, nguy hại đến nhà mình nhân, nhưng hiện tại vừa thấy, người ta là cỡ nào quang minh lỗi lạc, trở về phương pháp liền như vậy nói cho chính mình, áp căn bản không hề nghĩ đòi lấy chỗ tốt gì. Kể từ đó, một số người tự nhiên là lương tâm hiện, đối với những người này, Vệ Tiểu Bắc cũng xếp vào mời chào phạm vi. Về phần này một ít thẳng đến rời đi đều chưa có nói ra lời nói thật ra hòa. Vệ Tiểu Bắc có không có nửa điểm mời chào tâm tư? Giống như vậy phẩm tính giống như vậy, hoặc là có chút ác liệt ra hòa. Nếu mời chào vào nói, không thể nghi ngờ chính là ở trong nồi thả một con chuột thì. Đợi cho mọi người rời đi hôi giới, Vệ Tiểu Bắc để cho Trương Chí Lập cũng rời đi, trở về võ quán tu dưỡng. Nếu là trước, Trương Chí Long là không chịu chính mình một mình rời đi. Này lo lắng cho mình sau khi rời đi, Vệ Tiểu Bắc bị nguy hiểm, mình ở lời nói như thế nào cũng có thể phụ một tay. Có hiện tại xem ra, tiểu sư đệ thực lực xa xa quá chính mình, Trương Chí Long cũng không lại lo lắng. Gật gật đầu, theo sau thân thể thấu minh hóa, chậm rãi biến mất ở trong không khí. Trương Chí Long vừa ly khai, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền vươn tay trái ra, phun ra thịt tia, trên mặt đất kết xuất từng cái kén. Từ những thứ này cái kén bên trong chui ra đến đào tạo sinh vật là phổ nhân. Tiếp cận nghĩ phải lượng lớn thu thập cỏ lau non hành. Là một kiện rất rườm rà công tác, thu thập, thanh tẩy, lột da vân, vân, Vệ Tiểu Bắc một kẻ như vậy làm lời nói. Cũng quá mất thời gian, vừa thấy thư 1, K, N, su 20 cái phổ nhân cùng nhau động thủ, ngay tại Thúy Hồ ven hồ kêu vọt lên, Thúy Hồ ven hồ lớn lên lượng bụi lau sậy. Mặc dù những thứ này phổ nhân lực lượng so với phổ thông nhân loại phải cao hơn không ít. Nhưng ở thời gian dài múa đao chi hậu, cũng là từng cái mệt đến thở hồng hộc. Vân, những thứ này phổ nhân chính là đào tạo sinh vật, cũng không phải là tang thi, lại càng không là vĩnh động cơ. Trái ngược nhau vô nằm ở một bên suy nghĩ vấn đề Vệ Tiểu Bắc mà nói. Những thứ này phổ người ở đây mệt đến ngất ngư thời điểm còn nghĩ chặt bỏ tới cỏ lau đưa vào hồ. Nước bên trong thanh tẩy. Tại đạt được đại lượng cỏ lau non hành sau khi, Vệ Tiểu Bắc thì ngồi trên bạch vụ long mã, hướng sa mạc khu vực phản hồi. Trước đây, Vệ Tiểu Bắc cũng đã đem đại lượng hồ nước trong veo thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Về phần này một ít phổ nhân, Vệ Tiểu Bắc đơn giản để cho chúng nó dùng cỏ lau dựng phòng ốc. Lúc đó tại Thúy Hồ ven hồ ở lại, nếu ngày sau có nhân tới gần Thúy Hồ lời nói. Như vậy những thứ này phổ nhân sẽ lấy đặc biệt hình thức dẫn đạo này một ít ngộ nhập hôi giới nhân. Phản hồi hiện thực, chúng nó song song cũng sẽ thuận tiện khảo sát một chút những người này phẩm tính. Nếu phù hợp Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, sẽ đem đối phương tin tức dự trữ xuống dưới, lấy cung cấp ngày sau Vệ Tiểu Bắc mời chào tác dụng. Tiếp cận nơi này nên tính là hôi giới Thúy Hồ bên trong thị khu duy nhất thủy nguyên địa. Hết thầy có điểm năng lực người đều có thể tìm tới nơi này. Về phần những thứ này phổ nhân, chúng nó cuối cùng kết cục khả năng hội là bị người giết chết. Hoặc là bị quái vật xử lý, có lẽ sẽ có nhân đưa chúng nó trở thành bạn tốt. Thậm chí còn có nhân sẽ yêu chúng nó. Bạch vụ long mã độ rất nhanh, đang tăng lên đến 200 mét sau khi... Trên cơ bản liền không có gì vật kiến trúc có thể ngăn cản này con đường đi tới. Thẳng tắp đi tới, trước sau không đến 10s thời gian, liền xông vào sa mạc khu vực, 5 giây chi hậu, bạch vụ long mã liền đáp xuống khoảng cách ngao viêm cây số ở ngoài. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, bạch vụ long mã có lẽ là bởi vì trong cơ thể mang chân long một tia huyết mạch. Cho nên đối ngao viêm này điều hỏa long cực kỳ sợ hãi. Căn bản cũng không dám quá mức tới gần, rơi vào đường cùng, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem bạch vụ long mã thu hồi đại thương. Đi bộ phản hồi, ngao viêm lúc này đã chờ đến có chút nôn nóng, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở về, có thể nói là mặt mày hớn hở, đốc xúc Vệ Tiểu Bắc tố thái. Vệ Tiểu Bắc đi vào long lân nồi trước. Lần nữa phóng dầu, đem cỏ lau non hành dùng dầu sôi hơi chút bạo xào một hồi. Liền từ trong vòng tay chứa đồ, đem trước bạo xào kỹ thịt rắn đều đổ vào trong nồi. Hai cái hỗn hợp, thêm muối, thêm nửa ác niệm nhân ngư chế thành tươi ngư nhựa, lấy 1,200 độ cực nóng nhanh lật xào 3 phút. Đến bước này, này đạo cỏ lau bạo xào thịt rắn liền mới vừa ra lò. Vệ Tiểu Bắc tại xào kỹ chi hậu, dùng bác văn cường thức nhìn một chút, không khỏi khe khẽ thở dài, giống trước cái loại này vận may, đích xác không phải thường xuyên có, chỉnh nồi cỏ lau bạo xào thịt rắn đều là chân phẩm. Tổng cộng 1, 5, 9, 8 phân, có thể tạm thời tăng lên một ít thuộc tính, không thể không nói, mặc dù chính là chân phẩm, cũng là khó được đáng quý, phải biết rằng. Duy nhất chế tác nhiều như vậy đồ ăn hào, cần thiết tiêu phí tinh lực so với một mình xào một phần thức ăn đi ra. Là cách biệt một trời, hơi bất cẩn một chút, đây một nồi đồ ăn liền có thể báo hỏng. Cho dù không báo hỏng, cấp độ cũng rất khó tăng lên. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc tự mình biết, nếu không phải mình toàn lực ứng phó cộng thêm đây cự thịt mãng xà phẩm chất nguyên bản cũng rất cao. Đây một nồi thịt rắn bị xào thành tinh phẩm đều chẳng có gì lạ. Bất kể nói thế nào, đây đã xem như rất tốt, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dừng tay, Ngao Viêm khẩn cấp đem long đầu bu lại, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Làm tốt, Vệ Tiểu Bắc gật đầu một cái, hai chỉ vuốt rồng cực lớn liền đem long lân nồi bưng lên. Trực tiếp liền hướng mở ra long khẩu bên trong đổ vào. Đây cũng quá hầu nóng nảy chút chứ. Vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn có chút có trợn mắt há mồm, ni hoàn hảo nó là một cái hỏa long. Đổi thành những quái vật khác lời nói. Đây một nồi thức ăn nóng bỏng vô cùng, liền như vậy rót vào yết hầu. Chỉ sợ trong nháy mắt, yết hầu đã bị nóng chín. Thoải mái, Ngao Viêm cảm giác cuối cùng thống khoái đầm đìa ăn một miếng tốt. Đem long lân nồi bỏ xuống. Ánh mắt lại chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Còn nữa không, Vệ Tiểu Bắc thực có chút hết chỗ nói rồi. Khối này đầu đại khuyết điểm vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng đủ hơn 1.000 người Mỹ Mỹ ăn xong một bữa cỏ lau xào thịt rắn. Một ngụm liền xử lý, thậm chí còn không ăn no. Hoàn hảo, trước Vệ Tiểu Bắc liền suy nghĩ đến tình huống này. Cho nên trong vòng tay chứa đồ còn lại trong không gian có ít nhất hơn phân nửa giả bộ cỏ lau non. Hành, 20 cái phổ nhân, nhanh hơn phổ thông nhân loại mấy lần độ, lột ít nhất 3 tiếng. Hết mức, nhìn đây Ngao Viêm sức ăn, lại làm cỏ lau xào thịt rắn lời nói. Cũng không biết muốn nhiều thiếu cỏ lau mới có thể thỏa mãn. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể suy nghĩ canh thức ăn. Cỏ lau thịt rán canh, cơ bản làm phép cùng thập vị món thập cẩm không sai biệt lắm. Nhưng đủ loại đồ gia vị phân lượng phải ít hơn một ít. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, Vệ Tiểu Bắc trước kia thu thập tại trong vòng tay chứa đồ đủ loại cực phẩm đồ gia vị. Mình làm đồ ăn ăn lời nói, phòng trừng vài thập niên đều dùng mãi không hết, có đặt ở đây Ngao Viêm trước mặt. Một chút thức ăn sử dụng đồ gia vị liền cũng đủ Vệ Tiểu Bắc dùng một tháng trước. Nếu không tiết kiệm một chút lời nói, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình về sau đều chỉ có thể ăn không có đồ gia vị đồ ăn thời gian sau này. Bên trong, Vệ Tiểu Bắc liên tục làm thập nồi cỏ lau thịt rán canh. Trong vòng tay chứa đồ cuối cùng hai con cự mãng thịt bị đều dùng mất. Cộng thêm toàn bộ cỏ lau non hành. Thiên nhãn quái xúc tua, nửa ác niệm nhân ngư vân, cũng dùng không ít, có vấn đề là, đây thập nồi cỏ lau thịt rán canh đều không có thể đem Ngao Viêm cho ăn no. Muốn nói ngày trước lời nói, Ngao Viêm cũng không có như vậy đói, đây có thể chính là nuốt ăn thực vận khí sau khi ảnh hưởng. Không thì, không bột đấu gột nên hồ, nhìn Ngao Viêm kia đôi mắt trông mong thần sắc. Vệ Tiểu Bắc hận không thể đem trong vòng tay chứa đồ nhảy ra lại cho nó nhìn. Lấy chứng minh sự trong sạch của chính mình. Không có cách nào khác. Người này ánh mắt chính là ta đói bụng. Người không cho ta ăn no các loại. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thật không có thịt. Ngao Viêm thân thể nhúc nhích một chút. Này trên người hỏa long nham liền hướng bốn phía không ngừng rơi xuống. Chờ ta một hồi. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc coi là Ngao Viêm ăn không đủ no tính cách thời điểm. Đây Ngao Viêm kia thân thể khổng lồ thế nhưng dần dần rời khỏi nơi đó. Hướng bầu trời thăng đi, đây là làm gì? Nhìn thấy một khối cự đại hỏa long nham hướng long lân nồi đập hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc tay mắt lanh lẻ, song tay vồ một cái, liền đem long lân nồi thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.